Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, dùng tiên tu võ. Làm Tiêu Phòng đội chạy đến cháy, hỏa hoạn đã tràn ngập cả tầng lầu. Tiêu Phòng đội trưởng từ trên xe bước xuống, một bên tổ chức dập lửa, một bên kêu to, bên trong người làm sao dạng, còn có bao nhiêu không có ra tới, đều đi ra. Có người trả lời, không có người hãm ở bên trong. Vậy thì tốt, Tiêu Phòng đội trưởng thở phào. Nói như vậy mọi người chạy vẫn tính kịp thời. Không là, là cái kia thanh niên cứu ra. Có người, chỉ hạ Tiểu Trì hô. Đúng, đúng, liền là hắn, tiểu tử không nổi a. Một người nắm trong lâu tất cả mọi người cứu ra. Dòng dã 14A. Mọi người dồn dập phụ họa, đội trưởng đi vào Hạ Tiểu Trì bên người. Hạ Tiểu Trì đầy người cho bụi, đang đứng ở nơi đó lòng tràn đầy vui vẻ đây. Hắn nhập môn, ngay tại vừa rồi, cứu hạ người cuối cùng về sau. Hắn hoàn thành tu tiên vào môn đệ nhất bước, bởi vì bận bịu cứu người nguyên nhân. Hắn một đường vận hành chu thiên gập ghềnh, đơn giản tựa như hài nhi học theo. Sai lầm nhiều làm cho người khác giận sôi, thế nhưng có liên tục không ngừng vui sướng lực lượng cung ứng, lại mạnh mẽ khiến cho hắn chống đỡ đến cuối cùng. Cảm giác kia đơn giản liền là bị người một đường mang lấy nhập môn. Năm tháng hoàn thành nhập môn, hắn có thể rõ ràng thấy khí thế ở trong người vận chuyển, điều khiển như cánh tay, vận chuyển như ý. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là một cái chính thức tu tiên học đồ, mặc dù tạm thời còn không thể sử dụng bất luận cái gì tiên pháp đạo thuật, nhưng tốt xấu có khí, liền có học tập tư cách. Cái kia Tiêu Phòng đội trưởng xem Hạ Tiểu Trì một mình ở nơi đó cười ngây ngô, còn tưởng rằng hắn là vì cứu người mà vui vẻ. Chàng trai, làm không sai a, thế nào, có bị thương không? Hạ Tiểu Trì gãi gãi đầu, vận khí không tệ, không có làm bị thương. Đúng vậy a, đúng vậy a, nào chỉ là hắn vận khí không tệ, những người khác cũng không có làm bị thương, lớn như vậy hòa đều không làm bị thương, quả thực là kỳ tích. Người thực sự tin tưởng là kỳ tích? Ta xem a, tiểu tử này hơn phân nửa là tiên thiên cảnh cường giả, nội lực ngoại phóng, hình thành hộ thể cương khí, cho nên mới có thể làm được hỏa độc bất xâm. Tiêu Phòng đội trưởng kỳ quái nhìn một chút Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì trong lòng kinh hoàng, điềm nhiên như không có việc gì trả lời. Nào có, liền là vận khí, đội trưởng kia nói, mặc kệ là vận khí vẫn là thực lực, có thể cứu ra nhiều người như vậy, đều là công lao. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, có lẽ vẫn là Đông Hồ Học Viện học sinh a. Tên gọi là gì? Hạ Tiểu Trì trả lời. Ta gọi Hạ Tiểu Trì. Lớp 11, rất tốt. Đội trưởng bàn tay lớn vỗ Hạ Tiểu Trì. Ngày mai ta liền để trong đội cho trường học các ngươi đưa giấy khen đi. Đúng, đúng, đúng. Nhất định phải cho Hạ đồng học đưa cờ thưởng. Bị hắn cứu được người cùng một chỗ hô. Hạ Tiểu Trì một được. Ta vậy liền coi là lại phải một lần ngợi khen. Bất quá so sánh ngợi khen, hắn quan tâm hơn chính là chính mình tu tiên nhập môn về sau lại cái gì dùng. Luyện khí sau khi nhập môn, liền có được cảm ứng khí thế, dẫn động thiên địa lực lượng tư cách. Mặc dù cũng có phạt độc tẩy tủy công hiệu, nhưng bất quá là nhường thân thể trở nên khỏe mạnh, xa không đạt được thân thể siêu việt phàm nhân mức độ. Muốn tiên pháp, vẫn phải có đối ứng tiên thuật, có thể chính mình không có, không thể tăng cường thể phách, không có có tiên thuật. Đột nhiên phát hiện, ngoại trừ có khả năng ngự quỷ bên ngoài, chính mình này luyện khí nhập môn giống như cái rắm dùng đều không có. Mà có thể ngự quỷ lợi ích duy nhất cũng bất quá chỉ là có thể đem phá chim theo lồng chim bên trong phóng xuất. Nói cách khác, chỗ tốt là cái kia phá chim không có quan hệ gì với chính mình. Thật sự là gặp quỷ. Ngày thứ hai buổi chiều bên trên võ đạo khóa, mọi người tập hợp tại võ trên đạo trường. Lệ cũ là trước đánh một lần vật thể quyền, sau đó luyện đối chiến. Hạ Tiểu Trì xem xét cái không, đi vào Bạch Mi Ưng Vương bên người. Bạch Mi Ưng Vương gọi Ân tiểu muội. Ân nàng đại sinh lúc trước hắn từng có một trai một gái. Sau này đều chết yểu. Sau này tìm tinh diễn các tiên sư hỗ trợ tính một quẻ. Muốn nam lấy nữ tên, nữ lấy nam tên, thế là sinh một nhi tử gọi tiểu muội, sinh cái nữ nhi gọi mũi kiếm. Mặc dù sau đó tới tiên sư cùng người yêu đương vụng trộm bị bắt, bị buộc thừa nhận chính mình không phải tiên sư, mà chẳng qua là trộm một cái tại tinh diễn các hạ xem cách sơn đạo quan nhị đẳng đầu bếp ở trên tường vẽ xấu bản dập, tự học mà thành, nhưng tên chữ vẫn là như thế định ra tới. Mấu chốt nhất là hai đứa bé xác thực lớn lên, làm tiên sư lưu lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Ân tiểu muội là võ đạo khóa lão sư, một tay đại lực ưng chảo công luyện được cũng không tệ lắm. Lại thêm lông mày bên trên tả hữu đều có một cây lông trắng, dáng dấp còn phá lệ dài mà phiêu giật, nên tên là Bạch Mi Ưng Vương. Mấu chốt nhất Ân tiểu muội chính mình cũng ưa thích danh tự, dù sao cũng so tiểu muội êm tai, cho nên các bạn học bình thường đều gọi hắn Ân Bạch Mi hoặc là Ân Ưng Vương. Hạ Tiểu Trì hỏi: "Ân lão sư, có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi." "Cái gì?" Hạ Tiểu Trì gãi gãi đầu ra, nói: "Này, võ đạo cùng tiên đạo có hay không chung địa phương?" "Ta nói là, nếu như một người tu võ đồng thời, lại hoàn thành luyện khí nhập môn, nhưng là lại không có đối ứng tiên thuật công pháp, cái kia này con đường tiếp theo nên đi như thế nào?" Ân tiểu muội kỳ quái xem hắn, "Luyện khí nhập môn, không có pháp thuật, vậy thì tìm pháp thuật a." "Ta đi, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta nếu là có pháp thuật ta còn phải hỏi ngươi." Hạ Tiểu Trì không có dùng cho chiến đấu pháp thuật, chỉ có võ đạo chiến kỹ, cho nên liền ý nghĩ hão huyền hỏi có thể hay không hỗn hợp dùng. Nghe được vấn đề này, Ân tiểu muội trả lời: "Cái này sao có thể? Tập võ tập chính là tự thân thể phách, tu chính là căn cốt tính khí, tiên đạo coi trọng chính là thiên địa tá pháp, không phải một cái con đường, cả hai có khả năng kiêm tu, lại không thể dung hợp. Nhưng ta nghe nói, võ đạo là phàm nhân tu tiên thất bại sản phẩm, như vậy đạo lý đã nói, cũng là tiên võ hẳn là một thể đó a." Ân tiểu muội vui vẻ: "Đây là Long Hưng Mậu nói cho ngươi a." "Không sai, truyền thuyết là như thế này, nhưng mà ai biết là thật là giả đâu. Bất quá trọng yếu nhất chính là, lúc đầu võ đạo phát triển đến bây giờ, đã sớm biến, đã tự thành một thể. Mặc kệ võ đạo có phải hay không phàm nhân tu tiên thất bại sản phẩm, nó đều có chính mình hệ thống, bản chất liền là thân thể lực lượng. Coi như tiến vào tiên thiên cảnh, có nội lực này cũng vẫn là tự thân tinh nguyên biến thành máu thịt tạo ra. Cùng tiên đạo không đồng đều đường, trọng yếu nhất chính là tiên thuật giả thiên địa lực lượng mà thi pháp, uy lực vô cùng mênh mông. Võ đạo tinh luyện tự thân, mạnh sinh mạng thể phách mà không là thủ đoạn công kích. Cho nên thật muốn luyện, cái kia cũng không phải dùng tiên lực tới thi triển võ đạo công pháp, mà hẳn là võ đạo thân thể thi tiên đạo pháp thuật. Đó mới gọi dương trường tránh đoạn. Nguyên lai là dạng này. Hạ Tiểu Trì bừng tỉnh đại ngộ. Đạo lý đến là như thế cái đạo lý. Có thể hỏi đề ta không có a? Hạ Tiểu Trì còn không hết hy vọng. Cái kia có thể hay không dùng tiên lực tăng cường võ đạo công pháp uy lực? Ân tiểu muội vui vẻ: "Biện pháp tốt, đáng tiếc không nghe nói có làm như vậy qua, bởi vì không cần thiết." Hạ Tiểu Trì lầm bầm: "Ta đến cảm thấy rất có cần phải, vì cái gì ngươi nói một chút?" Hạ Tiểu Trì trả lời: "Bởi vì tu tiên giả muốn mượn thiên địa lực lượng, có thể thiên địa lực lượng không phải nói mượn liền có thể mượn. Rất nhiều nơi liền mượn không được, tỉ như Quỷ Uyên, nơi đó thiên địa biến ảo, pháp lực hỗn tạp, khó mà mượn dùng, chợt có mượn dùng, thậm chí còn khả năng bị tà lực xâm lấn. Thế nào tượng tự thân mạnh mẽ, đi đến chỗ nào còn không sợ. Lời này đến là sự thật. Năm đó Quỷ Uyên bùng nổ, tiên nhân vào Quỷ Uyên quyết chiến, kết quả phát hiện Quỷ Uyên ranh giới có được hàng loạt tà ác lực lượng. Tiên nhân thiên địa mượn lực dùng thi pháp, bản thân liền muốn hấp thu thiên địa càn khôn chi pháp lực. Kết quả này hấp thu, phát hiện pháp lực bên trong lại mang theo tà ác bản chất. Có thực lực chênh lệch tại chỗ liền quỳ, vẫn là sau này phàm nhân cầm khoa học kỹ thuật binh khí, phối hợp tiên nhân cùng một chỗ, đánh lui Quỷ Uyên yêu quỷ, còn thế gian thanh tịnh. Cho tới bây giờ, Quỷ Uyên đóng giữ vẫn là tiên phàm hợp lực, nếu như có thể mượn dùng tiên lực tẩy luyện tự thân, tăng cường võ đạo, vậy cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Ân tử muội một mực cho người ta lên lớp, không nghĩ tới bị lên bài học. Cả giận, vậy được a, ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, xem có thể hay không tiên võ dung hợp, lục lực đồng tu, lấy võ đạo chi thân thi tiên thuật ta gặp qua, dùng tiên đạo nghịch hành tăng cường võ đạo, ta còn chưa bao giờ thấy qua. Ngươi có bản lĩnh, liền đi khai sáng một cái trước nay chưa có tương lai. Cũng là không tệ, thử một chút liền thử một chút. Hạ Tiểu Trì không phục nói, ngược lại hắn có vui sướng lực lượng hộ thể, không chỉnh chết chính mình, nếu không có con đường phía trước, cái kia đến cũng đơn giản bớt việc. Chính mình không có việc gì thí nghiệm, có thể sức lực tạo chứ sao. Từ nơi này ngày lên, Hạ Tiểu Trì trong lòng liền có một cái mơ ước, dùng tiên tu võ, học viện lớn loa vang lên lần nữa. Các bạn học, nói cho mọi người một tin tức tốt. Thế là Hạ Tiểu Trì biết, đây là Tiêu Phòng đội cơ thường đến, Liêu lão gia tử vận khí không tệ, lần này không có đụng họng súng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.